sau đó ngước lên đôi mắt vì để kiềm chế không cho nước mắt trào ra mà trừng thật lớn. Bình tĩnh nói, anh đã không còn yêu em nữa rồi, đúng không? Thật ra thì cô không muốn hỏi câu đó vào lúc này. Nhưng cô nghĩ rằng, lần này xoay người đi, có thể cô sẽ không bao giờ quay lại nữa. Anh trầm mặc không nói. Trong mắt vẫn là sự sâu xa khó dò. Cô đột nhiên ngây ngô bật cười lên. Là em quá ngây thơ mới nghĩ đến việc tranh thủ thời gian ở lại bên cạnh anh. So với em, Đan Nhất Thuần đúng là thích hợp với anh hơn. Bây giờ em còn lợi dụng lòng thương hại của anh để nói sang chuyện khác sao? Anh nhìn cô chằm chằm, lời nói gần như là gằn từng chữ để nói. Cô chỉ ngơ ngác mà cười, cái gì cũng không nói. Khốn khiếp, sự cố gắng của em chính là muốn quyến rũ anh sao? Quyến rũ, cô run run lặp lại lời anh nói. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cho đến hôm nay, sao em có thể nghĩ vấn đề giữa chúng ta chỉ cần hai lần lên giường là có thể giải quyết? Lời nói lạnh lùng tuyệt tình của anh giống như đang lốc trái tim cô ra từng mảnh nhỏ. Cô thật rất đau lòng. Trong quá khứ cô và anh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Cho dù cả hai không còn thích hợp chung sống với nhau. Cô cũng không có ngờ tới. Hôm nay anh lại dễ dàng thay đổi mất đi lòng tin với cô như thế. Trái tim cô bỗng trở nên lạnh lẽo. Máu trong cơ thể như cũng không còn độ ấm. Nhận thấy nơi này đã không còn gì để cô còn lưu luyến nữa. Bên tai như vẫn còn văng vẳng lời mỉa mai của anh. Cô bụng miệng xoay người muốn thoát khỏi tầm mắt anh. Muốn đi dễ dàng như vậy sao? Anh kéo lại cánh tay cô. Dùng sức tưởng chừng như muốn vặn nát cổ tay cô. Khiến cô không thể nào phản kháng. Tối hôm qua không phải cứ lặp đi lặp lại câu nói, muốn anh sao? Không. Sự khác biệt về sức lực giữa nam và nữ khiến cô căn bản không có cách nào chống trả lại anh. Anh như thú dữ đã mất đi lý trí đè cô xuống giường lớn trong phòng. 10 ngón tay đan xen giữ chặt đôi bàn tay đang chống cự của cô. Đừng vậy mà, anh đúng là đồ điên. Nước mắt ngưng tụ quanh hốc mắt cô rốt cuộc cũng chảy xuống. Bởi vì giờ phút này trông anh vô cùng hung ác, cũng bởi vì đã rất thất vọng về anh. Sao bây giờ không làm vậy nữa? Anh nặng giọng hỏi nhưng vẻ mặt chứa đầy sự mỉa mai. Cả người của cô cứng đờ. Khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh không kiềm chế được sợ hãi mà run lẩy bẩy. Anh đột nhiên đè lên cô. Vươn tay lột ra chiếc quần lót cô xuống. Cô hoảng loạn liên tục lắc đầu. Sử dụng hết sức lực không ngừng đánh đấm vào cơ thể cường tráng của anh. Chấm, nhìn nước mắt tuôn ra từ khóe mắt cô. Cuối cùng anh cũng dừng lại hành động của mình, nhưng không hề chớp mắt nhìn đăm đăm dòng lệ trong suốt từ khóe mắt chảy xuống trên hai gò má. Cô bật khóc nức nở, hai bờ vai không kiềm được run lên, rốt cuộc anh cũng buông cô ra, kéo tấm chăn phủ lên cơ thể đang phơi bày của cô. Anh ấn vào phím gọi trên tủ đầu giường, cậu chủ, gọi bác sĩ Dư tới đây. Dạ, cách chương.